Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, vương cấp hoang thú. Lục Ly còn đánh giá thấp thần giới trí tôn cường đại. Báo trưởng lão nhìn thấy thần thi điên cuồng hướng bên kia bay đi. Đôi mắt lạnh lẽo, một tay hướng tiền phương vỗ tới, trầm hống, vô cực chi thủ. Hư không bên trên quay cuồng lên. Tiếp lấy một cái vượt qua trăm trượng kim sắc cự thủ xuất hiện. Cái cự thủ này xem ra hắn hoàn toàn không giống như là hư ảnh. Giống như là một cái chân chính tay. Cái tay này cũng không có trong nháy mắt đè xuống. Mà là ổn định ở Lục Ly trên đầu mấy trăm trượng. Tại đại thủ xuất hiện trong nháy mắt. Lục Ly phía dưới không gian lập tức tầng tầng chấn động. Nếu như nói ban đầu không gian chấn động chỉ là tiểu hà đang cuộn trào. Thời khắc này không gian chấn động tựa như là đại giang đang gầm thét. Nộ hải đang lăn lộn. Thần thi bản đang nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Tại lúc này lại đột nhiên không động được. Thân tử không bởi tự chủ ở giữa không trung tả hữu phiêu đãng lưu động. Cảm giác giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Hoàn toàn không cách nào chính mình. Hỏng bét, Lục Ly nhìn thoáng qua tình huống chung quanh sắc mặt đại biến. Bốn phía không gian chấn động đến kịch liệt như thế. Thần thi căn bản là không có cách di động a. Báo trưởng lão bọn người có đầy đủ thời gian giết chết chính mình. Thực sự không được chờ mình lôi thần nộ toàn bộ sử dụng hết. Vậy hắn liền là trên thớt thịt cá. Tùy ý người khác làm sao làm. Hay tương đương, Lục Ly hai tay phân biệt hướng tả hữu hất lên. Lần nữa ném ra hai cái lôi thần nộ. Mặc kệ có thể hay không đào tẩu. Ít nhất phải trước ngăn cản hai cái thần giới trí tôn tới gần. Hai người một khi tới gần. Chặn đánh giết chính mình quá dễ dàng. Ha ha ha ha. Báo trưởng lão cười ha ha. Thanh âm như sấm giống. Hắn đùa cợt truyền lời tới nói. Lục Ly, ngươi tiếp tục oanh. Ta xem ngươi có bao nhiêu lôi thần nộ. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới trí tôn căn bản. Không có đến gần ý tứ. Dù sao nơi này không gian như thế không ổn định. Lục Ly vô pháp phi độ hư không rời đi. Bọn hắn không có chút nào sốt ruột. Lôi thần nộ tổng cộng mới luyện chế ra đến nhiều như vậy. Dù là Lục Ly trên người có mấy trăm hơn ngàn mai, lại có thể oanh bao lâu các loại. Chờ lôi thần nộ sử dụng hết, như vậy tùy ý bọn hắn bóp nhẹ. Hiu hiu hiu tương đương, vô số võ giả hướng bên này điên cuồng vọt tới, nhưng cũng không dám tới gần. Cách xa nhau hơn 20 dặm, thần niệm hướng Lục Ly bên kia quét tới. Báo trưởng lão đem phụ cận mấy cái phủ vực phủ quân đều điều động tới. Bày ra thiên la địa võng. Lần này giống như còn không thể cầm xuống đánh giết Lục Ly. Đem rốt cuộc không có cơ hội. Tốt, lần này Lục Ly rốt cục chạy không được. Ha ha ha, báo trưởng lão vô cực chi thủ quá lợi hại. Đừng nói Lục Ly. Coi như thần giới siêu cấp đại năng tại cái tay này bao trùm xuống đều không thể di động a lôi. Thần nộ hoàn toàn chính xác bá đạo. Nhưng lôi thần nộ có bao nhiêu đâu, đắc tội chúng ta thần tượng tông. Còn muốn còn sống nằm mơ đâu, muốn chạy trốn đi u yến chi địa cái này thâm uyên hẻm núi chính là. Của ngươi chôn xương chi địa, nhiều người không khỏi có chút thanh âm huyên náo. Báo trưởng lão nghe được chân mày hơi nhíu lại, lại không còn lòng dạ quan tâm bọn hắn. Thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly. Các loại, chờ, bên kia lôi điện tiêu tán đến không sai biệt lắm. Hắn vung tay lên nói, hai người các ngươi giả bộ tiến công, nhớ rõ không nên tới gần 10 dặm. Chờ Lục Ly ném mạnh lôi thần nộ lập tức rút lui. Tốt. Báo trưởng lão thủ hạ hai cái thần giới siêu cấp đại năng động như nhanh chóng hồ bay đi, nhanh chóng tới gần Lục Ly bên kia. Mà lại hai người phi thường thông minh, một trái một phải bay tới, rõ ràng nghĩ tiêu hao Lục Ly càng nhiều lôi thần nộ. Lục Ly bên người Lôi Điện đã ít đi rất nhiều. Hai cái này thần giới đại năng tới gần, lập tức đưa tới độ cao của hắn đề phòng. Trong tay hắn lại là hai cái lôi thần nộ xuất hiện. Các loại, chờ, hai người vọt tới khoảng 10 dặm. Lục Ly càng căng thẳng hơn. Tại hai người binh khí đều tỏa ra ánh sáng lúc, hắn cũng không dám lại chần chờ. Đột nhiên đem hai cái lôi thần nộ ném mạnh ra ngoài. Bị lừa rồi. Tại Lục Ly tay khẽ động, hắn phát hiện hai cái thần giới siêu cấp đại năng như thiểm điện lui lại. Nội tâm của hắn thầm kêu một tiếng, biết đây là địch nhân gian kế. Quả nhiên, hai cái thần giới siêu cấp đại năng nhanh chóng lùi về phía sau. Thoáng cái lui ra ngoài hơn 10 dặm, hai cái lôi thần nộ căn bản không có cách nào bao phủ hai người. Lãng phí một cách vô ích. Lôi thần nộ chỉ có thập nhị mai. Lục Ly thần niệm quét một vòng, nội tâm âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Địch nhân có thể tùy ý tiến công. Giống như hắn không ném mạnh lôi thần nộ, hắn có thể sẽ lập tức chết. Giống như ném mạnh, vậy chỉ có thể ném mạnh 6 lần. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, Thiên Tà Châu. Lục Ly nhớ tới Thiên Tà Châu có một cái rất không tệ thần thông. Không gian xuyên toa, chỉ là không biết tại như thế dung chuyển trong không gian. Có thể hay không xuyên thẳng qua giống như có thể xuyên thẳng qua. Thoáng cái liền có thể xuyên thẳng qua trăm dặm, đoán chừng trực tiếp có thể vượt ngang đầu này hẻm núi. Ông tương đương, trong tay hắn Thiên Tà Châu sáng lên. Thân thể cùng thần thi biến mất tại Thiên Tà Châu bên trong. Tiếp lấy Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, liền muốn tiến hành không gian xuyên toa. Ha ha, báo trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Ly nhất cử nhất động. Giờ phút này làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn đại thủ hư không bãi xuống. Trên bầu trời cái kia bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên hướng xuống mặt vỗ tới. Dầm dầm dầm tương đương. Tại đại thủ đập vào Thiên Tà Châu bên trên lúc, Thiên Tà Châu cũng không có gặp mãnh liệt công kích. Bất quá phụ cận không gian kịch liệt quay cuồng lên. Lục Ly cùng Biếc Đạo Nhân Tiểu Bạch thế mà trực tiếp theo Thiên Tà Châu bên trong chấn động ra. Ông tương đương, báo trưởng lão tay khẽ động. Hư không bên trên lại là một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện. Báo trưởng lão khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Lục Ly muốn chơi bịp bợm còn con. Hắn làm sao có thể để Lục Ly như thường mong muốn cái này. Điếc đạo nhân không biết tình huống bên ngoài. Sau khi ra ngoài thần niệm quét qua, dọa đến thân thể rung động. Phụ cận thế nhưng là có hai cái thần giới chí tôn. Còn có rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng cùng đại năng. Phủ quân cùng phổ thông thần linh ít nhất tới mười mấy vạn a, xong. Xong, điếc đạo nhân nội tâm âm thầm kêu khổ. Lục Ly chết hắn khẳng định sống không được. Hắn còn muốn lấy theo U Yến chi địa trở về ma vực. Hiện tại xem ra là không có khả năng này. Ông tương đương, Lục Ly đem điếc đạo nhân cùng Tiểu Bạch thu vào. Con người lấp lóe không ngừng. Nội tâm của hắn kỳ thật đã tuyệt vọng. Hắn đối thủ quá mạnh. Báo trưởng lão giống như là một người trưởng thành, mà hắn không phải hài đồng, mà là một cái trong tã lót hài nhi. Thực lực này hoàn toàn không ngang nhau. Hắn coi như làm sao dãy giụa, cuối cùng đều là chết. Ầm ầm ầm ầm tương đương. Vừa rồi kim sắc đại thủ trưởng hướng phía dưới đập thời điểm, có một ít năng lượng ngoài tiết. Giờ khắc này ở hẻm núi phía dưới quanh quần khởi trận trận tiếng ầm ầm. Nghe vào Lục Ly trong tai cảm giác giống như là chuông tang âm thanh. Hưu tương đương, nơi xa kia hai cái thần giới siêu cấp đại năng động. Hướng Lục Ly bên này một trái một phải phóng tới. Lục Ly không sử dụng lôi thần nộ. Bọn hắn tự công kích. Vận dụng nói bọn hắn lập tức triệt thoái phía sau. Nhìn qua hai người trong mắt băng lãnh sát ý, Lục Ly nội tâm càng thêm trầm mặc. Hắn mục quang nhìn về phía hẻm núi phía dưới, nội tâm âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ nơi này chính là hắn chôn xương chi địa sao? A, vào thời khắc này, Lục Ly đột nhiên phát hiện phía dưới không gian có chút ba động. Tiếp lấy một cái cự đại đầu lâu như ẩn như hiện từ phía dưới hiển hiện. Lại nói tiếp một đạo cự đại tiếng giống giận dữ theo hẻm núi phía dưới truyền đến. Kia tiếng giống so lôi giống càng kinh khủng, trực tiếp chấn động đến Lục Ly màng nhĩ chảy máu, toàn thân thần lực nhiễu loạn. Tiếng giống giận dữ cũng không tính cái gì, mấu chốt nhất là phía dưới truyền đến một cỗ thú uy. Khí tức kia để Lục Ly cảm giác chính mình cũng không phải võ giả lúc tào ngộ thú hoàng đồng dạng hương vị. Giờ khắc này toàn thân hắn đều đang rung động, tay chân trở nên lạnh buốt. Một cỗ thật sâu sợ hãi cảm giác theo linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến. Bá bá bá tương đương, vô số thần niệm hướng phía dưới quét tới. Toàn bộ mặt người sắc đại biến. Tự liền báo trưởng lão trong đôi mắt đều là thật sâu vẻ kiêng dè. Kia hai cái hướng Lục Ly bay tới thần giới siêu cấp đại năng trước tiên lui lại. Một người kinh hô lên. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vương cấp hoang thú, PS. Ban đêm còn có một chương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.